Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, thứ 32 chương Thái Hậu Hồi Cung 02. Phượng Giao quét mắt Ngọc Lưu, môi mỏng khẽ nhếch, lạnh giọng nói, đắc tội ta, cơ bản cũng sẽ không có kết cục tốt. Hỉ Nhi liếc trộm Ngọc Lưu liếc mắt một cái, ám đạo, thái tử ngài cưới cái máu tanh như vậy thái tử phi. Bảo trọng a, Ngọc Lưu thấp cười ra tiếng, quả nhiên, biết thân phận của nàng, tái thuyết ra nhiều thế này nói, hắn cũng chút nào không cảm thấy không ổn. Hai người bản chính là vì giáo huấn Phượng gia, Tiêu Ma thời gian tới, bởi vậy nhàn ngồi, thỉnh thoảng cho chuyện mấy câu, Ngọc Lưu lại cảm thấy chưa bao giờ có ấm áp. Hai người ở trà lâu ngây người gần nửa canh giờ, Phượng Giao nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng không tính toán ở đây hao tổn bao lâu thời gian. Tháng năm thời tiết, ánh nắng đã bắt đầu độc ác, nàng hiện tại thân thể nhưng chịu không nổi ánh nắng như thế bạo phơi. Phượng Giao đứng dậy, vừa mới chuẩn bị rời đi, dưới lầu đường phố ầm ầm thanh âm hấp dẫn nàng, nếu như bình thường, cho dù chết một đám người nàng cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Thế nhưng nàng rõ ràng cảm thấy quen thuộc khí tức, đen sẫm sát thủ khí tức, Ngọc Lưu đã đến cửa, nhưng không thấy Phượng Giao theo kịp, quay đầu lại, nhìn thấy Phượng Giao nhìn dưới lầu, thế là lại xoay người lại đi tới phía trước cửa sổ. Chiều Phượng Giao nhìn địa phương nhìn lại, dưới lầu đường phố ầm ầm vây quanh một đám người. Bị vây quan chính là nam nhân, màu đen kính trang, tóc mất trật tự nhìn không thấy khuôn mặt, trên người dường như có đỏ sậm vết máu, mấy nhìn tượng vô lại nam nhân đối hắn một trận tay đấm chân đá. Miệng thượng còn hùng hùng hổ hổ, Ngọc Lưu thấy Phượng Giao nhìn bất động, hỏi, sao thế, hắn là sát thủ, Phượng Giao nhàn nhạt nói, ta đi xuống xem một chút, bất là cái gì sát thủ cũng có thể lệnh Phượng Giao quan tâm. Nam nhân kia trên người khí tức làm cho nàng không ghét. Bởi vậy nàng mới quyết định nhìn. Phượng Giao dẫn đầu xuống lầu. Ngọc Lưu cùng Hỉ Nhi hoảng vội đuổi theo. Xung quanh tiểu thương đại khái đều biết kia mấy vô lại bộ dáng nam nhân. Không ai dám tiến lên. Chỉ ở một bên chỉ trỏ. Nhỏ giọng nói thầm siêu Phượng Giao ra trà lâu hậu cũng chỉ ở một bên nhìn. Không có tiến lên, nghe kia mấy nam nhân tiếng mắng, ngươi đặc sao vậy mà trộm được Châu gia thân lên đây. Nhìn lão tử đánh không chết ngươi, vương bát đàn, đất này giới, người nào không biết Châu gia lợi hại, ngươi đặc sao ăn gan hùm mật gấu, hùng hùng hổ hổ. Phượng Giao cũng hiểu rõ mấy người này vì sao ẩu đả nam nhân này. Hắn hẳn là bị thương, đãn Phượng Giao không tin hắn là loại người như vậy. Màu quang rơi vào Ngọc Lưu trên mặt, thản nhiên nói, mấy người kia rất vướng bận, đối với mấy người này Phượng Giao không phải không có biện pháp. Huống chi roi cũng ở trên người, chỉ bất quá, đây là trên đường cái, vì sau này có thể bình yên bỏ chạy. Phượng Giao là hạ quyết định nhất định sắm vai hảo đồ bỏ đi Phượng Giao. Ngọc Lưu nhíu mày, cũng không tính toán chính mình động thủ, gọi thanh. Hỉ Nhi, là, Hỉ Nhi ứng thanh, lập tức tiến lên, phi thân lên, một cước quá khứ, mấy vô lại đều bị đá ngã xuống đất, ui ra kêu to. Phượng Giao nhíu mày, trước liền cảm thấy Hỉ Nhi bất đồng, nguyên lai là cao thủ, cũng không biết Ngọc Lưu an bài nàng đến là giám thị còn là bảo vệ. Cái kia tự xưng là Châu gia nam nhân, cao lớn thô kệch, tướng mạo cũng là cực kỳ hèn mọn. Bị đá ngã xuống đất hậu rất nhanh liền đứng lên, xoa xoa ngực, híp mắt nhìn Hỉ Nhi, cười đến không có ý tốt, ô, nguyên lai là một tiểu nương các, nhìn còn rất tiêu chí, dại gái mê ánh mắt rơi vào Hỉ Nhi ngực. Người nếu như ngoan ngoãn bồi bản đại gia một đêm, này vừa bị đá kia chân, bản đại gia liền không so đo với ngươi, nói xong. Hãy còn hì hì dâm cười rộ lên. Hết chương.